Càng béo anh càng yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Editor Temo ôi, chớp mắt một cái con đã thành cô gái rồi, nhớ năm đó con còn bé tí ti, xinh xắn như đứa trẻ trong tranh Tết. Quan Âm bước ra, cho gì ăn nấy, ăn uống rất tốt, không khóc không quấy, gặp ai cũng cười, ngoan ngoãn đến mức ai gặp cũng muốn ôm con về nhà. Nguyện vọng lớn nhất của dì là con gả đến nhà dì mau chút. Tiêu Quả Quả lắng nghe những hồi ức của dì Thẩm, trong lòng trào dâng từng đợt chua xót, mà kể cả Thẩm Nham có đối xử với cô thế nào, dì Thẩm và chú Thẩm đều thương cô như con gái ruột, cô cũng xem họ như người thân, cho dù có một ngày cô với Thẩm Nham trở thành người dưng nước lã, cô cũng không có cách nào rũ bỏ mối thân tình của hai ông bà. Mẹ Thẩm cảm khái một hồi, quan tâm hỏi, nghe Thẩm Nham nói gần đây con đi làm rồi ư, con bé này, con muốn ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt nhưng đừng cực khổ quá. Con làm ở công ty nào, có cần gì giúp con nói một tiếng không? Không cần đâu, gì cũng không vất vả lắm, con rất thích công việc hiện tại, mọi người trong công ty đều rất tốt với con. Tiêu Quả Quả vội nói, hồi trước đang yên đang lành tự nhiên anh cô bắt cô đi coi mắt, cô và Thẩm Nham đều không nói cho hai ông bà biết chuyện này, tránh để bọn họ lo lắng. Đi tìm việc là do chính miệng cô nói, tuy Thẩm Nham có thể viện trợ cho cô một lúc nhưng chung quy không phải là cách lâu dài. Cô cũng tự ái mà, muốn chứng minh cho anh cô thấy, hắn không uy hiếp được cô, dù có cắt đứt tiền sinh hoạt của cô vẫn có thể tự nuôi sống mình. Lúc này lại nhớ tới lời, đời này không phải Thẩm Nham em không lấy, mà cô đã nói với anh trai trong lúc giận dữ kia, thực sự mất mặt đến nỗi chắc cả đời cô cũng chẳng dám đối diện với hắn. Mẹ Thẩm nghe cô nói vậy mới yên tâm, lập tức hưng phấn hỏi tiếp. Quả Quả, giờ con tan sở chưa? Tới trường học chưa? Gặp Tiểu Nham chưa? Vẫn chưa ạ, con đang ở trên đường, mà sao thế gì? Mẹ Thẩm thần bí nói, dì đã chuẩn bị cho con một món quà sinh nhật đặc biệt, bảo Tiểu Nham đưa cho con, đến lúc đó con thấy nhất định sẽ thích. Nghe giọng điệu này, món quà chỉ sợ rất quý giá, giờ thân phận cô thật sự không thích hợp để nhận. Tiêu Quả Quả đang suy nghĩ phải từ chối thế nào, mẹ Thẩm thoáng khổ sở nói. Quả Quả nè, lâu rồi con không ghé nhà dì chơi, cuối tuần này con phải tới thăm dì đó, dì mới học được mấy món ăn, đều là những món con thích, vừa vặn ăn xong thì theo dì đi xem đồ nội thất nhé, dì chuẩn bị tân trang lại nhà cửa một chút, lần trước không phải con nói con rất thích phòng bếp trong album ảnh sao? Chúng ta bèn dựa theo bức ảnh ấy làm một cái, chờ sau này con với Tiểu Nham kết hôn. Mẹ Thẩm không ngừng vui vẻ rong dài, cho đến khi cúp máy, Tiêu Quả Quả cũng không tìm được thời cơ thích hợp để nói rõ việc kia. Kỳ thật coi như cho cô cơ hội nói, Quả Quả cũng không nỡ nói ra lời khiến bọn họ đau lòng. Còn nữa, nếu chuyện này do chính cô nói, khó tránh khỏi bị hiểu lầm là cô muốn cáo trạng, chỉ e đến lúc đó cũng bị nói thành cố ý lợi dụng người trong nhà để tạo áp lực cho Thẩm Nham, khiến bản thân rơi vào tình cảnh chưa hết hy vọng, dây dưa đến cùng hòng ép hắn ở bên mình. Xuống xe bus, Tiêu Quả Quả tâm sự nặng nề đi lại dưới sân trường. Hôm nay Tống Kiêm Gia ra ngoài làm rồi, Hùng Bảo Đình cũng gửi tin nhắn báo công ty có việc tạm thời tối nay không về ăn cơm. Cũng may nhờ Phương Cảnh Sán biết hôm nay là sinh nhật cô nên cho cô tan tầm sớm, kết quả về nhà cũng chỉ có một mình, ngẫm lại còn không bằng ở công ty tăng ca. Góc truyện audio.com. Tiêu Quả Quả càng nghĩ càng cảm thấy thê lương, xong, nghĩ tới bát mì Trường Thọ có tạo hình kỳ quái kia của Phương Cảnh Sán, còn có câu chúc sinh nhật vui vẻ, dụng tâm ngay 12 giờ ấy, trong lòng lại thoải mái. Mặc kệ anh muốn thu mua lòng người hay xuất phát từ đồng cảm, cô đều rất cảm kích. Có lẽ một mình ăn cơm không có khẩu vị gì, nên Tiêu Quả Quả dạo cả ba căn tin cũng không thấy món gì muốn ăn, cuối cùng quyết định tùy tiện đặt một phần cơm chiên mang về. Đang đứng ở quầy tính tiền, phía sau truyền tới giọng nói cả lơ phất phơ quen thuộc. Bà chủ, cho tôi một phần cơm chiên dứa, còn có ô mai, nước. Lương Gia Bình vừa trông thấy Tiêu Quả Quả, bèn xoay đầu bỏ chạy. Ê, bạn học kia, sao lại bỏ chạy? Cơm chiên dứa của cậu có cần nữa không? Bác bán cơm hỏi, Lương Gia Bình đã sớm chạy mất hút. Tiêu Quả Quả liếc mắt nhìn bóng lưng chạy thục mạng của hắn, lập tức phớt lờ thu hồi tầm mắt. Lương Gia Bình thở hồng hộc chạy hơn nửa ngày, trốn trong góc phòng, thấy Tiêu Quả Quả hoàn toàn không đếm xỉa mình, trái lại bản thân tự động chạy về. Khụ, đại tiểu thư, Tiêu Quả Quả không để ý tới hắn. Quả Quả, sao cậu lại bơ tớ thế? Có chuyện gì? Lương Gia Bình nịnh nọt thanh toán luôn phần của Quả Quả, còn ra vẻ thương tâm. Quả Quả, đừng lạnh nhạt với người ta vậy, chọc cậu giận là Thẩm Nham chứ đâu phải mình cũng đâu có dính líu gì tới cậu ấy, thiệt đó. Khóe miệng Tiêu Quả Quả nhếch lên, tràn ngập trào phúng. Lúc trước tôi vẫn lấy làm lạ, rõ ràng cậu rất thích Diệp Vi nhưng xưa nay không xuống tay, giờ thì tôi đã hiểu, vợ bạn không thể lừa cậu rất nghĩa khí ha. Lương Gia Bình vừa nghe vậy lập tức nói, cô ta mà tính là vợ bạn gì? Quả quả, mình thật sự có biết chuyện cô ta mập mờ với Thẩm Nham, nhưng mình luôn cho rằng Thẩm Nham chỉ chơi đùa với cô ta thôi, mình đâu ngờ sự việc sẽ phát triển thành thế này. Tiêu Quả Quả nhận lấy phần cơm chiên bà chủ đóng gói xong, cười như không cười nhìn hắn. Chơi đùa thôi hả, vậy tôi cũng có thể chơi đùa với bạn thân của hắn nhỉ? Là bạn thân nhất của Thẩm Nham, Lương Gia Bình lập tức hoảng sợ lui về sau vài bước. Coi như mình chưa nói. Tiêu Quả Quả lười tranh luận với hắn, xoay người rời đi. Phần cơm của mình Lương Gia Bình cũng không lấy, vội vàng đuổi theo giải thích. Có chuyện này mình phải nói cho rõ, mình không thích Diệp Vi, vì mình đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta từ lâu, được chưa? Thằng nhóc Thẩm Nham ấy suốt ngày nói với mình cô gái đó trong sáng bao nhiêu, hiền lành bao nhiêu. Xin thưa, nếu cô ta mà thuần khiết thì mình là Sử Nam. Tiêu Quả Quả, gia cảnh cô ta cậu cũng biết rồi, Diệp gia cũng là người có máu mặt, đặc biệt nhà mẹ đẻ Diệp phu nhân không dễ chọc thân phận cô ta như vậy, để ở bên ngoài nuôi còn cho qua chứ tuyệt đối không thể đón về nhà được. Lương Gia Bình nói tới đây, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Có điều cậu nghĩ thử xem, nếu cô ta bám Thẩm Nham thì sao? Thế thì hoàn toàn khác nha. Diệp gia luôn muốn hợp tác với Thẩm gia, lại chưa tìm được cơ hội. Thấy Tiêu Quả Quả vẫn thờ ơ như cũ, Lương Gia Bình kích động không thôi. Quả Quả, chẳng lẽ cậu thật sự muốn trơ mắt nhìn cô gái khác từng bước thiết kế cậu cướp đi người đàn ông của cậu, khôi phục thân phận đại tiểu thư nhà họ Diệp, sau đó mặt mày rạng rỡ gả vào nhà họ Thẩm sao? Tiêu Quả Quả xoay người nhìn hắn, trong con ngươi không có tia ấm áp nào. Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào? Đương nhiên là, góc chuyện audio.com, giảm béo, bắt chước Diệp Vi yếu đuối nũng nịu như chim én nhỏ vậy. Biến thành loại con gái Thẩm Nham thích, sau đó đấu với Diệp Vi ngươi chết ta sống, giành lại trái tim Thẩm Nham hả? Tiêu Quả Quả nói ra những lời hắn không dám nói. Tuy rằng trong lòng Lương Gia Bình muốn vậy, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Tiêu Quả Quả, hắn hoàn toàn không dám nói, đúng, thấy Tiêu Quả Quả rời đi mà không ngoảnh đầu lại, hoàn toàn kích thích Lương Gia Bình gấp đến độ tóc sắp rụng sạch. Lúc trước tốt xấu gì còn có Thẩm Nham để lấy cớ này nọ, ba mẹ hắn mắng hắn, cằn nhằn cũng bỏ đi, dù sao cũng không ép đến mức nóng này, giờ hai vị nhà hắn mà biết Quả Quả với Thẩm Nham chia tay rồi, hắn quả thực không dám nghĩ nữa. Không được, hắn không thể từ bỏ. Sau khi trở lại ký túc xá, Tiêu Quả Quả hoàn toàn không có tâm trạng ăn hết phần cơm chiên. Trước kia cô chưa bao giờ biết cảm giác nuốt không trôi là như thế nào, hiện tại đã cảm nhận được ba chữ tức no luôn, một cách sâu sắc. Tiêu Quả Quả nằm trên giường một hồi, trong đầu rối loạn khó chịu không ngớt, cuối cùng chờ mình bật dậy mở máy tính, đăng nhập vào trò chơi. Lần trước hoàn thành nhiệm vụ thuần hóa một con quái thú tinh có gắn cờ, Tiêu Quả Quả nhấn vào nó giao nhiệm vụ, trong nháy mắt nhân vật xuất hiện một vầng hào quang, thăng cấp rồi. Nhìn level mình đã vì Thẩm Nham cực khổ thăng cấp, trong lòng Tiêu Quả Quả ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bất giác cô cho nhân vật truyền tống tới vực sâu hư không? Đây là nơi duy nhất có thể tự sát trong trò chơi. Ở chỗ này nhảy xuống tự sát không phải chết một lần đơn giản thế, mà tương đương với tự sát xóa ức, sau khi nhảy xuống, level này, nhân vật này, lập tức không còn tồn tại nữa. Đang muốn cất bước, kênh chat riêng xuất hiện một hàng chữ. Chat riêng, Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian, Quả Quả, em ở đâu? Tiêu Quả Quả cuống quýt đưa nhân vật đến chỗ khác, sau đó nói anh biết địa điểm, theo bản năng cô không muốn Phương Cảnh Sán biết mới vừa rồi mình suýt xóa ức. Cũng chẳng biết Phương Cảnh Sán online lúc nào, nhanh chóng truyền tống đến gần chỗ cô. Tiếp đó, trên màn hình Tiêu Quả Quả xuất hiện yêu cầu giao dịch của anh. Nhìn giao dịch anh gửi cho mình, vẻ mặt Tiêu Quả Quả mờ mịt. Chat riêng, độc cô cầu bại, những thứ này. Là gì? Chat riêng, Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian, một ít thức ăn, do anh làm, em ăn xong có thể tăng độ thân mật giữa chúng ta, anh còn làm trang phục cho em. Thử xem, ập hệt như kiều thê hiền huệ. Tiêu Quả Quả ôm ý nghĩ quỷ dị này đi thay đồ, quả nhiên vừa anh tuấn lại phóng khoáng, đứng chung với Tiểu Lạc Y xinh xắn thực sự xứng đôi vô cùng, vì thế Tiêu Quả Quả càng cảm thấy quỷ dị hơn. Chat riêng, Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian, không đi chơi với bạn bè sao? Chat riêng, độc cô cầu bại, trùng hợp mấy cô ấy đều có việc. Chat riêng, Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian, có muốn cùng nhau soát huyền thiết? Một, không, anh muốn giúp em làm vũ khí. Một, huyền thiết nguyên liệu làm vũ khí. Tiêu Quả Quả đang định trả lời, kênh phụ cận bị, ha ha ha, spam một loạt. Phụ cận, ha ha ha, đại tiểu thư cậu có thể suy nghĩ kỹ những lời mình đã nói ban nãy không? Phụ cận, ha ha ha, mình thật sự muốn tốt cho cậu. Cậu suy nghĩ chút đi, cậu với Thẩm Nham có tình cảm nhiều năm thế, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt không đáng đâu. Phụ cận, ha ha ha, Thẩm Nham chỉ nhất thời bị quỷ ám thôi, tin mình đi, nếu cậu ốm bớt chắc chắn toàn thắng mà. Phụ cận, ha ha ha, góc chuyện audio.com. nếu sợ phiền phức thì hút mỡ cũng được. Còn nhanh nữa, mình sẽ giới thiệu cho cậu một bác sĩ có danh tiếng tuyệt vời. Phụ cận, ha ha ha, Tiểu Tuyết muội muội cũng ở đây à? Tiểu Tuyết muội muội, muội nói xem huynh nói có đúng không? Lời này vừa gửi, chỉ trong một giây tích tắc bị Kiều Thê Hiền Huệ lập tức biến thành Lạc Y đại ma đầu sát nhân mở hình thức đồ sát. 2. Giết một cách tàn nhẫn. 2. Đồ sát hình thức PK giữa người với người bất chấp cùng phe phái hay bang hội, đều có thể giết nhau. Cách chương.